tấm bánh yêu giữa đời, cùng thầy những sẻ chia với người, một tấm bánh cho người đang đói lạc, một mảnh áo cho người đang lạnh xa, một hồi ấm cho người đang cô anh, một cảm thông cho người trót lỡ lầm, một niềm tin cho người đang hoang mang, dù đau thương dù hy sinh trọn con tim trao nhau từng ngày. Bè chia cho nhau như thầy đã bè chia cho ta, nó thỏa chứa chan. Xin bè chia yêu thương như thầy đã bè chia yêu thương, cuộc đời sẽ tràn trề hạnh phúc thiên đường. Xin bè chia cho nhau như thầy đã bè chia cho ta, nó qua chưa chắc. Xin bè chia yêu thương như thầy đã bè chia yêu thương, cuộc đời sẽ tràn trề hạnh phúc thiên đường. Hạnh phúc.